Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 597. Cho dù sẽ chết, ngươi cũng phải rời khỏi ta sao? Tiểu thánh đại biết Nhất Huân tỷ tỷ rất lợi hại, nhưng là hắn thật không ngờ ngu ngốc Quan Hy cũng như vậy lợi hại. Giống như không lâu hắn nghe đằng Tiêu ca ca nói qua. Hắn không lợi hại, lợi hại nhất là ngu ngốc Quan Hy. Khi đó hắn còn cười nhạt, nguyên lai, là thật vậy chăng, ngu ngốc Quan Hy thật sự lợi hại như vậy. Một bên ngài Thước Lệ cũng là xem trợn mắt há hốc mồm ni nghỉ phía trước nàng gặp qua Hy theo. Ôn Tư Lai trong tay đoạt quá thương, na hội nàng liền cảm thấy Hy rất tuấn tú thực khóc. Nhưng, hiện tại xem, này đã muốn vượt qua nhân loại cực hạn đi, gặp Quan Hy đi đến nàng cùng tiểu thánh đại trước mặt. Ngài Thước Lệ lo lắng hỏi, Hy, ngươi không sao chứ, Quan Hy trên mặt cái loại này đáng sợ lạnh lùng còn không có hoàn toàn rút đi. Nàng lắc lắc đầu, không nói chuyện, đối với tiểu thánh đại giang hai tay, Quan Hy đem tiểu thánh đại ôm lấy đến, hướng hành lang mặt khác vừa đi, như là phải rời khỏi. Hy, phía sau, thực đằng Tiêu lãnh mị thanh tuyến vang lên, ngươi phải rời khỏi ta. Quan Hy ôm tiểu thánh đại, xoay người, hảo nửa ngày, nàng đạm thanh nói, là thực đằng Tiêu chạm lam sắc đôi mắt bình tĩnh nhìn Quan Hy. Nếu ta nói, ngươi ly khai ta, sẽ chết đâu, hắn gần từng chữ, như vậy, ngươi cũng phải rời khỏi sao. Tử, này chữ đối với người bình thường mà nói, thật sự là quá mức đáng sợ một chữ mắt, nhưng là Quan Hy thống. Xinh đẹp khuôn mặt biểu tình không có gì gợn sóng. Nàng hơi hơi cúi mình vái chào. Nhẹ giọng nói, thực đằng Tiêu, này vài năm, đa tạ của ngươi chiếu cố, nói xong. Nàng xoay người, ôm tiểu thánh đại không lưu tình chút nào hướng cùng thực đằng Tiêu tương phản phương hướng rời đi. Mỗi đi từng bước, vừa rồi theo phòng đi ra mọi người theo bản năng thối lui. Gặp qua này con gái vũ lực giá trị sao? Không ai dám ngăn ở nàng trước mặt. Hy, ngươi đằng đằng, ngài Thước Lệ gặp Quan Hy phải rời khỏi. Cước bộ dồn dập theo đi lên. Ngươi hiện tại muốn đi đâu nhi à? Thực đằng Tiêu đứng ở tại chỗ. Không biết là Quan Hy câu nào nói xúc hắn tiếng lòng. Hắn lãnh mị biểu tình một chút trầm xuống dưới. Quan Hy, Hy, nói đến để, hay là muốn rời đi hắn sao? Thực đằng Tiêu đáy mắt lộ ra một cỗ vặn vẹo mà lại giữ tợn điên cuồng. Hắn như thế nào hội cho phép, Quan Hy ly khai, Mộ Nhất Huân cùng Quan Hy đánh trận này. Thương không nhẹ, ít nhất Quan Hy kia một cước đoán trên người nàng. Xương sườn cảm giác là chặt đứt, nàng đi đến thực đằng Tiêu bên cạnh. Cước bộ lảo đảo có chút không xong. Thiếu chủ, là ta vô dụng. Vô dụng ngăn lại Hy thực đằng Tiêu lạnh lùng liếc Mộ Nhất Huân liếc mắt một cái. Lạnh giọng nói, ngươi cũng biết chính ngươi vô dụng. Vừa rồi ta gọi là ngươi ngăn lại nàng. Ngươi đối nàng động thủ đi, Mộ Nhất Huân thủy hạ đôi mắt. Là, lại có tiếp theo. Huân, ngươi cũng không dùng đi theo ta bên người thực đằng Tiêu ngữ khí thực đạm. Có mấy nhà mua giả đối với ngươi giống như thực có hứng thú. Ngươi nhớ hảo. Huân, lại có tiếp theo, ta liền đem ngươi bán ra, Mộ Nhất Huân đồng tử kịch liệt co rút lại. Của nàng mặt ngoài không có biểu lộ ra gì khác thường. Vẫn là dáng vẻ cung kính, là, thiếu chủ, ngũ tạng lục phủ đau đến lợi hại, nhưng là trái tim lại càng đau. Đau, cơ hồ không thể chịu đựng được, Quan Hy ôm tiểu thánh đại trực tiếp ra khoa tư đặc khách sạn. Ngay cả nàng cùng tiểu thánh đại khách sạn phòng đều không có hồi. Hy, ngươi dừng lại, chờ một chút ngu ngốc Quan Hy. Ngài Thước Lệ tỉ tỉ ở gọi ngươi, ngài Thước Lệ đi theo Quan Hy mặt sau. Quan Hy cước bộ rất nhanh, nàng chạy mau đến Quan Hy trước mặt, ngăn lại nàng. Hy, ngươi chờ một chút Quan Hy bị ngài Thước Lệ ngăn đón. Dừng lại cước bộ, trên mặt hắn lạnh lùng thần sắc còn chưa hoàn toàn rút đi. Bị ngài Thước Lệ ngăn lại, Quan Hy nhíu mi nói, ngài Thước Lệ, ngươi không cần theo ta đi ra, ngươi ngày mai trở về M quốc, chiếu nguyên kế hoạch trở về là được. Hy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngài Thước Lệ hỏi, ngươi như thế nào cùng vừa rồi cái kia nữ nhân đánh đi lên? Các ngươi không phải nhận thức sao? Ngươi làm cho ta hồi M quốc, ông trời, ngươi hiện tại muốn đi đâu nhi còn làm cho ta hồi M quốc? Ta như thế nào yên tâm hả? Không được, ông trời, ta không thể liền như vậy trở về. Ngài Thước Lệ có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ. Thật sự là vừa rồi bị Quan Hy cường hãn bị kích thích đến. Quan Hy tâm bình khí hòa nói. Ngài Thước Lệ, chuyện này chúng ta vừa rồi đã muốn thảo luận qua. Ngươi ngày mai liền trực tiếp hồi M quốc được không? Chờ khai giảng, ta sẽ hồi trường học nhưng là, ngươi chiếu của ngươi hành trình trở về. Được không? Quan Hy tăng thêm ngữ khí. Ngài Thước Lệ như là bị Quan Hy khí thế lập tức ngăn chặn. Một hai giây thời gian, nàng lẩm bẩm nói, kia, vậy được rồi, hi, ta ngày mai hãy đi về trước. Khai giảng ngươi nhất định phải hồi trường học. Quan Hy gật đầu. Hảo, ngài Thước Lệ không biết Quan Hy hiện tại suy nghĩ cái gì. Theo vừa rồi kia một màn, nàng cũng biết nàng cùng Hy thật sự không phải một cái thế giới. Không, không chỉ vừa rồi kia một màn, lúc ấy Hy chống lại Ôn Tư Lai. Nàng chỉ biết các nàng không giống với, lần này đồng thành chi lữ lại quá mức quái dị, phát sinh quá mức kỳ kỳ quái quái chuyện tình, nhưng ngài Thước Lệ biết, cho dù nàng lưu lại, cũng không giúp được Hy cái gì. Hy, chiếu cố hảo chính ngươi, cuối cùng, ngài Thước Lệ như vậy nói với Quan Hy. Quan Hy nói, ân, ta sẽ, ngài Thước Lệ xoay người hồi khách sạn. Quan Hy ôm tiểu thánh đại tùy ý hướng khách sạn bên ngoài một cái đường đi. Nàng cũng không có để ý phương hướng, cũng không có suy nghĩ muốn đi đâu. Đơn thuần chính là không nghĩ tái cùng Thực Đằng Tiêu đứng ở cùng ra khách sạn. Tiểu thánh đại vốn cũng là đụng tới loại chuyện này hội hỏi ngu ngốc Quan Hy vấn đề. Nhưng là khả năng cũng là nhìn ra Quan Hy không thích hợp. Quan Hy ôm hắn đi ra cử xa một khoảng cách. Hắn cũng liền ngoan ngoãn làm cho nàng ôm mình đi cũng không nói cái gì hắn đã muốn không phải tiểu. Hai tử, bị ôm rất mất mặt, lại đi rồi một khoảng cách, tiểu thánh đại rốt cục nhịn không được mở miệng. Ngu ngốc Quan Hy, ngươi cùng Đằng Tiêu ca ca cãi nhau. Quan Hy dừng lại cước bộ, nàng phía sau đã muốn dần dần tỉnh táo lại. Theo cái loại này lạnh lùng lại khó có thể tự chế trạng thái hạ bóc ra đi ra. Quan Hy chừng mắt nhìn tình, nhìn về phía tiểu thánh đại luôn luôn bưng cao lãnh tiểu biểu tình, phía sau thế nhưng cũng hiếm thấy xuất hiện biểu hiện ra quan tâm ni nàng nhấp môi dưới. Ách, xem như cãi nhau đi, cũng không biết như thế nào cùng vị này tiểu tổ tông giải thích nàng cùng. Thực Đằng Tiêu chuyện tình, nếu hắn cho rằng là cãi nhau, thì phải là cãi nhau đi, vì cái gì cãi nhau? Tiểu thánh đại nghi hoặc hỏi, ngươi khi dễ Đằng Tiêu ca ca. Quan Hy, nàng hỏi, vì cái gì là ta khi dễ hắn? Tiểu thánh đại đương nhiên nói, bởi vì Đằng Tiêu ca ca vẫn đối với ngươi đều tốt lắm a. Khẳng định là ngươi khi dễ hắn, Quan Hy không nói gì mà chống đỡ. Nàng chậm chạp không nói gì, hảo nửa ngày, mới nhẹ giọng mở miệng. Tiểu thánh đại, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Đại nhân chuyện tình, có chút phức tạp. Tiểu thánh đại phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn nhi. Có cái gì phức tạp? Là các ngươi đại nhân tổng yêu đem sự tình khiến cho phức tạp đi. Quan Hy cười cười. Không có phản bác, có lẽ là đi, nhưng là chuyện này tình. Thân mình cũng rất phức tạp, quan hệ đến 5 năm tiền. Đối nàng mà nói hoàn toàn chỗ trống 5 năm, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đúng rồi, ngu ngốc Quan Hy, ngươi hiện tại mang ta đi ra, để cho con trở về sao? Tiểu thánh đại đột nhiên hỏi cái không thể làm chung vấn đề. Chúng ta buổi tối yếu ở đâu qua đêm? Hiện tại đã muốn cử chậm, ngu ngốc Quan Hy ôm hắn ở đầu đường du đãng, cùng Đằng Tiêu ca ca cãi nhau. Xem ra không có phải đi về bộ dáng, bọn họ yếu bên ngoài lưu lạc nhất cả Demon Sơ Quan Hy. Thảm, nàng đi ra thời điểm không có lo lắng đến toàn bộ vấn đề. Lúc này, một chiếc xe tới gần, nhất thúc quang ngọn đèn đánh vào Quan Hy cùng tiểu thánh đại trên người. Xe ngừng, một đạo có chút kinh ngạc thanh âm vang lên. Quan Hy, ngoặc kép, Hết chương.